Chương 509, di tật bệnh tình nguy kịch. Ngày hôm nay canh thứ tư, hôm nay là tháng 5 ngày cuối cùng, như cũ cho thân môn dâng lên 6 chương. Tuyết Bích là người thành thật nói thật, tháng này ta đây muốn xông đặt bảng, thân môn cho nhiều lực đi, cảm tạ ăn cơm xong, nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ, thánh chiến khai phục thời gian đã đến. Hôm nay máy tính đã vô cùng tân tiến, nhưng phàm là lắp ráp thánh chiến, chỉ cần ở khởi động máy dưới tình huống có gió thổi cỏ lay gì, máy tính cũng sẽ ở trước tiên cho ra nêu lên. Ta mở ra máy móc, trong máy vi tính đã nhớ lại tiếng nhắc nhở. Vì vậy, từ kiện Mỹ kỵ sĩ thượng xuống tới, trực tiếp ngồi xuống máy tính bên cạnh, đeo lên quang cảm ánh mắt. Thân thể từ từ đang ngưng tụ, cảnh trí xung quanh cũng để cho lòng người khoáng thần gì, xanh biếc cỏ xanh, róc rách dòng suối, che trời cổ thụ, cùng với trước mặt quang ngốc ngốc lánh địa mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, dị hệ gỗ vùng đất phong bế đã giải trừ cái này. Cả phiến bản đồ ước chừng chiếm cứ sẻ vở China trung bộ một mảng lớn lãnh thổ, ta có thể được xưng là danh chính ngôn thuận đại địa chủ. Khẩn cấp, trực tiếp mở ra hệ thống mới vừa đổi mới đi ra lãnh địa quy tắc, kết quả phát hiện rất nhiều nhân tính hóa điều khoản, trong đó là tối trọng yếu mấy cái chính là thu được lãnh địa phía sau 48 giờ đồng hồ, lãnh địa không cách nào bị đánh, lãnh địa phẩm cấp đạt được cấp sau đó, có thể thành lập điểm truyền tống, ở trong lãnh địa. Có thể thiết trí tình hữu nghị hành hội cùng đối địch hành hội người chơi ở trong lãnh đi A hoạt động, đánh chết phía sau không phải. Hồng danh. Nhìn cái này mấy cái thiết trí, tâm lý u ám nở nụ cười, ngừng máy duy trì thời gian là không tính là, xế chiều hôm nay 4 giờ đến sau thiên hạ chừa 4 giờ, trong lãnh đi A là tuyệt đối an toàn. Ta đại khái có thể thừa dịp thời gian này nắm chặt lãnh địa kiến thiết. Mặc dù không có mua nông dân cùng chiến đấu binh, nhưng là ta đã cùng cờ lê cha là đã thành hiệp nghị, bao quát bản thân của hắn ở bên trong. 5.000 danh bở rủ gỡ tinh binh lưu tại hiện nay mảnh này chỉ có thể xưng là đất bằng phẳng trong thôn trang. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, phi phạm quản gia đã cho ta phát tới tin tức, nói là đã chuẩn bị xong 3.000 danh cao cấp sinh sản đoàn đội người chơi, hiện nay đang hướng về gì hệ gỗ nơi xuất phát, chuẩn bị hiệp trợ lãnh địa kiến thiết, phương diện này, liền bao gồm phòng ốc, công sự phòng ngự, thành tường dựng vân vân. Ta đối với cái này là người thường, cũng không quá hiểu, cho nên liền đem cái này một đống sống đều giao cho hắn tới xử lý. Nhưng mà, đang ở ta đang muốn thị sát một cái lãnh địa thời điểm, nhân vật của ta thuộc tính giao diện đột nhiên rung rung, mở ra xem, Hải Lam thành dũng sĩ, dì tất bạn thân hai cái danh hiệu nhan sắc cư nhiên đang chậm rãi ít đi. Ta lần này bỗng nhiên nhớ tới, ta hiện tại phải đi một chuyến Hải Lam thành, đi gặp một chút dì tớ. Hắn ở gì hệ gỗ chi chiến trung bị trọng thương, bây giờ còn không biết tình huống như thế nào đây, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp xé nát Hải Lam thành hồi thành. Quyển. 5 giây về sau, cơ thể của ta đã tại Hải Lam thành ngưng tụ. Lúc này, Hải Lam thành chu vi cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chung quanh nở tờ cờ trên mặt cũng giống như quá khứ, bọn lính vẫn ở chỗ cũ trong thành gió xét, thỉnh thoảng vẫn cùng chung quanh nở tờ cờ bách tính chỉ đùa một chút. Trò chuyện cái thiên gì gì đó, nhìn qua liền cùng không có gì cả phát sinh giống nhau. Ta tâm lý rất rõ ràng, thông minh dị tật đã phong tỏa tin tức, cứ như vậy, chí ít Hải Lam bên trong thành là sẽ không sản sinh cái gì khủng hoảng. Hơn nữa, xí nổ vương đỉnh cũng sẽ khiếp sợ sự hiện hữu của hắn, tạm thời sẽ không đối với Hải Lam thành có hành động. Ta bay nhanh đến rồi Hải Lam thành đông đi quân doanh ngoài trướng, đi tới lớn nhất doanh trường dưới, lúc này, chính trực thời gian trò chơi ban đêm, chỉ thấy chiến cuồng nở tờ cờ bờ rủ gờ mới vừa từ trong lều đi tới, kiểm thượng mang đầy khuôn mặt u sầu. Ta hai ba bước đi tới, bờ dọc, ta tới bờ dọc xem ta đi tới, một tay lấy ta lôi qua đây, thấp nhàng, người rốt cuộc đã tới, dô dơ ta vội vàng hỏi, gì tất thế nào bờ dọc không được lắc đầu, gì tất sợ rằng phải không được, Hải Lam thành tốt nhất đại vu chữa bệnh đang ở đối với hắn nhảy chiến vũ trị liệu. Hy vọng có thể có chút tác dụng đi. Ta rất mau theo lấy bờ dọc đi vào trong lều. Kết quả, mới vừa vào đi, liền lập tức đứng trước mặt tràng cảnh chấn kinh rồi. Di tất nằm ở trên giường hành quân, ngực ra cắm một chi khoảng chừng có khoảng nửa mét dài ngắn mũi kiếm bên ngoài, lại còn ở cốt cốt chảy máu, hơn nữa, đã thấm ướt thật dày vải trắng. Mặt nạ của hắn như cũ không có hái xuống, lại có thể xuyên thấu qua con ngươi chứng kiến hắn vẻ mặt thống khổ. Hắn vô lực thở hổn hển, dường như sắp mất đi sau cùng một tia sức sống. Hơn nữa, lượng máu của hắn đã giảm 90%, hơn nữa càng rơi càng nhanh. Một cái 105 cấp, cấp tinh anh chuẩn B phẩm giai cấp vũ giả nở tờ cờ đang ở cho dị tật vũ động lực lượng hành khúc ta tại chỗ liền phát hỏa, ánh mắt nhắm thẳng vào ở giường bệnh trước bồi hộ lấy dị tật mạ nú hạt. Người này là ai tìm đến mạ nú hạt sức sở? Là ta à? Đại vu chữa bệnh cực kỳ dùng được, tuyệt đối có thể đem dị tật đại nhân thương thế trị liệu tốt. Ta cười lạnh một tiếng, mạ nú hạt, nhĩ lao hồ đồ. Làm sao các ngươi cái niên đại này đều sẽ tin tưởng những thứ này mê tín đâu? Đang khi nói chuyện ta đã đẩy ra chướng đồng mảnh, đem băng vũ vô ưu lôi tiến đến, một tay vẫn đại vu chữa bệnh, ngươi cút đại vu chữa bệnh cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không dám nhảy, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mạ Nù Hạt. Mạ Nù Hạt sắc mặt tái nhợt, dô dơ, ta tôn trọng ngươi là khách quý của chúng ta. Nhưng là ngươi không thể khinh nhờn đại vu chữa bệnh a, nàng nhưng là phải vì gì tận đại nhân chữa bệnh ta hỏa lập tức bị củng, có như thế chữa bệnh sao hắn đây ma giờ phúc cùng khiêu đại thần khác nhau ở chỗ nào, toàn bộ hắn mụ phong kiến mê tín, gì ta không bị hắn làm lại nhiều lần chết mới là lạ chứ. Đại vu chữa bệnh tuy là khiếp sợ ta tàn khốc không dám có hành động, nhưng vẫn là bị ta đây mấy câu nói tức giận. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một điểm. Ta làm sao sẽ đem kính yêu gì tật đại nhân làm lại nhiều lần chết, ta làm nghề y hề vài thập niên, cứu người vô số ta vô một cái băng vũ không sầu bả vai. Vậy được rồi, ta để cho ngươi nhìn lánh giáo một chút chân chính thầy thuốc y lý thuật băng vũ vô ưu cũng rất gấp, nhanh chóng từ bên hông cầm lên pháp trượng, trong miệng nhanh chóng ngâm sướng ra khỏi một chuỗi tối nghĩa khó hiểu phù chú. 2 giây về sau, một mảnh ánh sáng màu lam nhu hòa từ gì tật dưới chân của thoan thăng đi ra, đưa hắn toàn thân bao vây trong đó. Kỳ tích, cũng ở đây nhất khắc, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xảy ra, dị tật bộ ngực miệng vết thương, huyết cư nhiên từ từ dừng lại lưu động, từ từ đọng lại, mà lượng máu của hắn đã ở từ từ khôi phục đi lên. Chứng kiến tình cảnh này, đại vu chữa bệnh không dám nói câu nào, không đợi ta nói chuyện, hắn ảo náo trốn ra chứng động. Mà băng vũ vô ưu lúc này cũng không có ngừng động tác lại, mà là một tên tiếp theo một tên. Đem chỉ rũ có thể thêm tại dị tật trên người, có thể dùng dị tật lượng máu vẫn luôn ở lấy cực nhanh phương diện tốc độ dương, rất nhanh thì đỉnh đầy. Mạ Nù Hạt trên mặt hồng một đạo xanh một đạo, ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, dô dơ, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi, xem ra cô nương này y thuật so với đại vu chữa bệnh mạnh hơn nhiều. Long ta nói, đây là đương nhiên, băng vũ vô ưu là thánh linh mục sư, tu bổ huyết năng lực vượt qua xa một nửa y địa sư. Coi như là cho lượng máu siêu cao nở tờ cờ tăng máu, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nói đi nói lại thì, là ai đem gì tật thương nặng như vậy gì tật huyết vẫn còn ở kéo dài đi xuống, chỉ bất quá tổn hại máu tốc độ bắt đầu đổ đầy, mỗi giây đều ở đây đánh mất mấy ngàn điểm HP, loại trình độ này, băng vũ vô ưu tạm thời còn có thể cứu trị. Mà hắn cũng từ từ mở mắt, một đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn ta, khỏe miệng mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, dô dơ. Ngươi đã đến rồi ta đi lên trước, bắt lại tay hắn, lại phát hiện cái kia 2 tay vô cùng nóng rực, thậm chí cực kỳ phòng tay, mà nhiệt độ, hiển nhiên không phải phát sốt bệnh trạng, bởi vì mặc dù là phát sốt, nhiệt độ cũng không có cách nào đạt được cao như thế. Ta cắn răng nghiến lợi nói, dị tật, rốt cuộc là người nào đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Dị tật thanh âm vô cùng yếu ớt, đúng, đúng thiên hổ ngôi sao éo lệ quả sở, ha ha, tên kia thực sự rất cường đại. Ta thật vô dụng, 3 chiêu 2 thức liền thua ở hắn, thật thật xin lỗi, một điểm vội vàng cũng không có giúp đỡ ngươi. Nghe xong những lời này, lòng có chút quặn đau, dì tật, ngươi đi dì hệ gô nơi, chính là vì giúp ta sao ha hả, ngươi giúp chúng ta nhiều lần như vậy, ta liền không thể giúp ngươi một lần sao? Ta thật chặt xiết tay hắn, huynh đệ, ngươi làm sao ngu như vậy, lúc này đây đều kém chút đem mệnh quá giang, đáng giá không hắn không có trả lời vấn đề của ta. Mà là nhằm vào lấy băng vũ vô ưu cười cười, tiểu muội muội, đừng đối ta lại ngâm xương, cái này thần thánh vị mặt chỉ rũ thuật, tự ta bị thương ta tự. Biết, ta đã không nhanh được. Băng vũ vô ưu cùng gì tật không tính là thủ, có thể nhưng vẫn bị lời của hắn chấn động, cả người như cũ siêng năng cho hắn thả ra bổ huyết kỹ năng. Ta xem một cái chuôi này đoạn nhận, ở cách xa còn không ra, khoảng cách vào sau đó, phát hiện mặt trên cư nhiên che đậy một tầng độ lửa ta tâm lý đã nắm chắc. Cái chuôi này kiếm gậy, lẽ nào chính là thiên hổ tinh vũ khí sao? Không sai, chính là thiên hổ chi nhận, bất quá đã bị ta cắt đứt. A, mặt của hắn bởi vì đau nhức có chút vặn mẹo, nóng quá, thanh kiếm này thật sự rất tốt, Rừng Rực có khả năng đem thanh kiếm rút ra sao ta hỏi. Hắn lắc đầu, nếu như rút ra, chỉ sợ ta liền nói cho ngươi Di Ngôn cơ hội cũng không có dô dơ à, nếu như ta thực sự không được, Dị Tật quân đoàn quyền chỉ huy, liền giao cho ngươi đi tin tưởng lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể cho Dị Tật quân đoàn ngày càng hương thịnh, ta và hai cái Dị Tật quân đoàn phó đoàn trưởng đều rơi lệ. Ta mặc dù không muốn tin tưởng, quan tâm chung đã rõ ràng thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở cường đại, hắn là ma thần 10 nhị tinh thiên tinh xếp hạng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ, năng lực khả năng không thua gì thần cấp tồn tại, bị hắn lợi kiếm đâm thủng ngực sau đó còn có thể sống đến bây giờ, đã là may mắn. Mã Nù Hạt thanh âm chung đều mang nước nở, Dị Tật đại nhân, ngươi không có việc gì bở dọc cũng cắn chặt hàm răng, Dị Tật đại nhân, ngươi kiên cường một điểm, Dị Tật ánh mắt có chút dại ra, nhìn chằm chằm vào phía ngoài lều, rô rơ, ngươi và Long Vũ rất thuộc chứ ử, rất thuộc. Ngươi nghĩ hắn sao ta có thể đem hắn tìm đến đấy thật vậy chăng, Dị Tật trong ánh mắt mang theo vài tia ước ao, sau đó, ánh mắt lại ảm đạm xuống, tên kia là tuyệt đối sẽ không thấy ta, chàng đại chiến kia thất lợi, làm cho hắn lưng đeo quá nhiều đồ đạc, hắn là không dám tới gặp ta. Bờ dọc thì đè xuống bả vai của ta nói, huynh đệ, ngươi đi đem Long Vũ tìm đến đi, làm cho hắn chào tạm biệt thấy Dị Tật nhưng mà, không đợi ta nói chuyện, chỉ nhìn thấy lều vải đỉnh đột nhiên mở ra. Lưỡng đạo thánh khiết kim sắc xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, một thanh âm, đã ở lúc này chuyển vào thai của ta trong khu vực quản lý, Dị Tật, ta tới nhìn ngươi. N.